Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 852. Hoàng Côn Sơn, bóng người này vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, có thể so với chuẩn thần thông cửu trọng tu vi cường giả. Cùng này đồng thời, một số người cũng nhận ra lai lịch của hắn. Lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Văn Văn Hạo thành chủ Hoàng Côn Sơn. Hình ảnh của hắn phân thân vậy mà đi tới nơi đây. Lần này luyện huyết công tử phiền toái. Hoàng Côn Sơn là thần thông bát trọng cường giả tối đỉnh. Cho dù là hình ảnh phân thân thực lực cũng cực kỳ kinh người. Không biết luyện huyết công tử tiếp xuống sẽ như thế nào, đối mặt Hoàng Côn Sơn cũng không dễ dàng đối phó a. Bất quá, ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ. Hoàng Côn Sơn biết được luyện huyết công tử thân phận về sau, hắn lại có dạng gì biểu hiện? Nhìn xem giữa không trung bóng người, nhân phương thì là người người nhốn nháo. Từng cái mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ. Người người là người phương nào mã phó thành chủ bọn hắn người? Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân mặt lộ vẻ kinh nghi, ngữ khí lạnh lùng chất vấn Mạc Thanh Vân. Cái này tinh tượng khốn thiên võng là hắn giao cho Mã Đại Bình, bây giờ không thấy Mã Đại Bình đám người thân ảnh, lại có một cái thiên cương cảnh tiểu tử muốn thu lấy tinh tượng khốn thiên võng. Tình huống này thực sự quá khác thường. Thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi cường giả hình ảnh phân thân. Nhìn trước mắt hình ảnh phân thân, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, trong ánh mắt toát ra một cỗ cảnh giác, thầm nghĩ, cái này hình ảnh phân thân là bởi vì ta xúc động tinh tượng khốn thiên võng xuất hiện. Như thế xem ra, nó hẳn là cái này tinh tượng khốn thiên võng chủ nhân hình ảnh phân thân. Văn Hạo Thành có được thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi người. Chỉ có Văn Hạo Thành chủ Hoàng Côn Sơn một người. Như vậy, hắn hẳn là Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân rất nhanh đến mức ve sầu thân phận của đối phương. Trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác, thập đại thánh thành một trong thành chủ Hoàng Côn Sơn. Có được thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi, có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui, cùng Hoàng Côn Sơn giữ vững một chút cự ly. Thiếu chủ, tại Mạc Thanh Vân cùng Hoàng Côn Sơn bảo trì cự ly lúc, Vinh Hầu bọn người cực tốc đi tới bên cạnh hắn, đem hắn thủ hộ tại ở giữa. Hai vị thần thông bát trọng cường giả, mấy vị thần thông thất trọng cường giả, nhìn thấy trước mắt Vinh Hầu bọn người, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân biểu lộ lập tức biến đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, rất nhanh nghĩ đến một cái có thể, Mã Đại Bình bọn hắn có lẽ đã chết rồi, bị những người ở trước mắt giết đi, các ngươi giết Mã Đại Bình bọn hắn. Nghĩ đến Mã Đại Bình đám người hạ tràng, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Ánh mắt lạnh lùng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân bọn người. Không tệ, ngươi hẳn là Văn Hạo thành chủ Hoàng Côn Sơn a. Đối với Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân cha hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp. Loại chuyện này vốn là không che giấu được. Còn nữa, bây giờ Vinh Hầu đám người đã đi vào bên cạnh, hắn cũng không cần kiêng kỵ Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân. Tương phản, giờ phút này Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, mượn cơ hội này diệt đi Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân. Hẳn là có thể hắn bởi vậy bị một chút thương thế. Tiểu tử, các ngươi dám giết ta Văn Hạo thành người, muốn chết. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng xác nhận Mã Đại Bình bọn người bị giết, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân lập tức biểu lộ âm trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bọn người một chưởng oanh tới. Đại băng diệt lôi chưởng, một đạo kinh khủng lôi mang, tại Hoàng Côn Sơn, hình ảnh phân thân trên lòng bàn tay ngưng tụ, dần hiện ra từng đạo quang mang chói mắt, phảng phất muốn đem thiên tế đánh tan. Giờ khắc này, tại cái này kinh người lôi mang nhảy lên dưới, thiên địa tia sáng đều trở nên lúc sáng lúc tối, để cho người ta không khỏi đối chi tâm sinh kính sợ. Lôi trưởng một thành, chính là đằng không mà lên, che khuất bầu trời hướng Mạc Thanh Vân bọn người đè xuống. Huyền Minh âm dương kiếm, ưng nghích trường không, đối mặt Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân cường thế xuất thủ. Vinh Hầu mấy người cũng không dám chần chờ, lập tức lấy ra trường kiếm đối không chém ra. Một âm một dương hai cỗ kiếm mang, lập tức hội tụ thành một cái hùng ưng, hướng phía kia lôi trưởng nhanh chóng nghênh đón. Phanh phanh phanh, hùng ưng kiếm mang đánh vào lôi trên lòng bàn tay, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm, và chạm đến hỏa diễm bắn ra bốn phía mà ra. Bang, bang, bang, chỉ là tại cái này lôi trưởng đụng phải kiếm mang về sau, chính là không ngừng bộc phát ra bạo tạc chi uy, đem những cái kia ngăn cản kiếm mang băng diệt. Rất nhanh, Vinh Hầu bọn người chém ra kiếm mang, liền tại lôi trưởng cường thế oanh kích dưới, một chút xíu tiêu tán ở giữa không trung. Cũng may chính là đi qua Vinh Hầu đám người xuất thủ ngăn cản, cái này lôi trưởng uy thế giảm bớt không ít. Nhưng dù vậy, cái này lôi trưởng chi uy vẫn như cũ kinh khủng. Huyền Minh âm dương kiếm theo gió vượt sóng, nhìn thấy tiếp tục tới gần lôi trưởng, Vinh Hầu không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ lần nữa ngăn cản. Tại Vinh Hầu đám người toàn lực xuất thủ dưới, rốt cục đem cái này lôi trưởng dư uy ngăn lại. Đối với mình một trưởng bị ngăn lại, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân không có chút nào để ý, biểu lộ đạm mạc cười nói, ngược lại là còn có chút bản sự, bất quá chỉ dựa vào chút bản lãnh này, hôm nay các người đều muốn cho Mã phó thành chủ bọn hắn chôn cùng. Hoàng Côn Sơn, ngươi nói sai, hôm nay không phải chúng ta cho Mã Đại Bình bọn hắn chôn cùng, mà là hình ảnh của ngươi phân thân muốn đi bồi Hoàng Văn Báo bọn hắn. Đối với Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, mở miệng phản bác một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là hai tay kết động, cực tốc ngưng tụ ra một cái mini bản quang môn. Phong ấn chi môn, cho ta phong ấn. Phong ấn chi môn một thành, Mạc Thanh Vân liền không chút do dự đưa nó oanh ra, hướng kia Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân đánh tới. Hừ, không biết lượng sức, một cái thiên cương tu vi tiểu tử cũng xứng đối lão phu động thủ. Đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, trong ánh mắt toát ra khinh thường cùng trào phúng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này xuất thủ, không khác kiến càng lay cây. Dứt lời, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân chính là tiện tay vung lên, muốn hời hợt đánh tan phong ấn chi môn. Nhìn thấy Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân cử động, Vinh Hầu bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, trong ánh mắt toát ra chế giễu cùng đắc ý. Phong ấn chi môn là dễ dàng như vậy phá giải sao? Phốc phốc. Lúc này tại Vinh Hầu đám người chế giễu dưới, phong ấn chi môn cường thế đánh vào Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân thể nội, bắt đầu phong ấn trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển cùng thần hồn. Bị phong ấn chi môn phong ấn, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân khí thế lập tức trở nên suy yếu xuống dưới. Không chỉ có như thế, hình ảnh của hắn phân thân ngưng thực độ cũng đi theo chậm rãi làm nhạt. Sao, tại sao có thể như vậy? Của ta tu vi cảm ứng được tự thân tu vi rơi xuống. Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân trên nét mặt lập tức toát ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Loại tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Một cái thiên cương cảnh tu vi tiểu tử công kích, vậy mà chẳng những thương tổn tới hắn, hơn nữa còn phong ấn hình ảnh của hắn phân thân tu vi. một màn này đã vượt qua hắn nhận biết. Thiên cương cảnh tu vi người có cái này năng lực sao đón lấy. Hoàng Côn Sơn ảnh hưởng phân thân tu vi, liền tại hoảng sợ của hắn phía dưới, rơi xuống đến thần thông thất trọng hậu kỳ tình trạng. Vinh Hầu, động thủ, lúc này, tại Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân sinh lòng kinh hoàng lúc. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Vinh Hầu bọn người bàn giao. Vâng, thiếu chủ, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Vinh Hầu bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân giết tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.